Tại hạ không phải là nữ. Chương 720, tặc ở trước mắt. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, trong phủ phòng chừng sẽ gặp tặc nhân. Cái gì? Câu nói này của Ngô Minh làm Độc Cô Mặc cùng Báo Lão nghe được đều sững sờ. Chu cô nương đúng là uống nhiều rồi. Báo Lão từ vị trí đánh xe ngựa quay đầu lại cười nói. Có mấy cái tặc nhân to gan như vậy, dám đến quý phủ Mặc Vương tử thanh danh vang dội đi trộm đồ vật. Độc Cô Mặc suy nghĩ một chút, cũng chưa chắc, có lẽ là tặc nhân có phương pháp trái ngược, nhưng trọng yếu là chỗ phủ khố đều có cao thủ thủ hạ của ta trông giữ. Tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, công tử không có nghi vấn lời của ta nói, coi quả thật là cảm kích, gặp được chủ nhân như vậy. Là may mắn của khách khanh thuộc hạ, Ngô Minh cười cợt, hướng về Báo Lão nói. Thế nào Báo Lão thật sự không cảm thấy sẽ có tặc nhân đi trộm đồ vật sao? Ha ha, không, Chu cô nương, ngươi vừa nói như thế, ta nghĩ vẫn muốn tin tưởng ngươi. Báo Lão nói, Chu cô nương tính toán không một chỗ sai sót, mặc dù là tặc nhân suy nghĩ. Cái này... Lão Phu vẫn đúng là khó có thể tin tưởng được Chu cô nương có thể tính tới trình độ như thế này. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào trên mặt Ngô Minh. Càng lộ vẻ rực rỡ da rẻ hồng phất gợi ra một loại mị lực mê người. Chỉ nghe nàng hi hi cười nói. Khà khà, ta không chỉ có biết sẽ có tặc nhân đến thăm phủ đệ Mặc Vương Tử. Còn biết là cái tặc nhân nào to gan như vậy. Dám làm việc này, ồ, roi ngựa trong tay Báo Lão đều thả xuống. Cùng Độc Cô Mặc liếc mắt nhìn nhau. Chu cô nương dĩ nhiên có thể tính tới mức độ như vậy. Ngô Minh Dương cằm xinh đẹp lên. Đương nhiên, Độc Cô Mặc nghiêm mặt nói. Kính xin Chu cô nương công khai. Là cỡ tặc nhân nào lại đi thâu phủ đệ ta? Hiện tại đã đắc thủ sao? Ngô Minh một mặt thần bí nói. Đương nhiên không có đắc thủ. Ta còn chưa nói ra, tặc nhân liền sẽ không xuất hiện. A, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão càng nghe càng là không hiểu. Ngô Minh chậm rãi nói, bởi vì tặc nhân ở tại trên xe ngựa này, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão sợ hãi cả kinh, lập tức cả người huyền khí thả ra. Đừng nói xe ngựa, liền ngay cả chu vi bách bộ xung quanh xe ngựa cũng quan sát một vòng. Nhưng không có dấu hiệu bất luận người nào ở bên hiện tại. Ngô Minh cười nói, không cần phải gấp, tặc nhân không phải là trốn ở trên đỉnh hoặc dưới khung xe ngựa. Ngược lại, tặc nhân thoải mái ngồi ở trong xe ngựa. Nói rõ trước, không phải ta, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão kinh ngạc. Có chuyện như vậy, bọn họ trong nháy mắt, nghĩ đến đều là quỷ quái. Báo Lão đều theo bản năng mà dừng tốc độ xe ngựa. Ngô Minh bán đủ cái nút thắt. Lúc này mới trực tiếp đưa tay ở trên người Báo Lão cùng Độc Cô Mặc qua lại chỉ một cái. Tặc nhân không phải công tử ngươi, chính là Báo Lão, chính các ngươi chọn đi. A, hai người càng là sửng sốt không hiểu ra sao. Một lúc lâu, Độc Cô Mặc mơ hồ nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ Chu cô nương là nhường hai chúng ta đi làm tặc? Khà khà, cái này không phải nhường. Mà là thỉnh cầu, Ngô Minh giải thích, ta ngày hôm nay ở Tam Thánh Tông có ra chút danh tiếng. Sớm muộn không che lấp được, mà Thạch Lựu tỷ làm cố vấn thế thân, thời điểm lộ tẩy gần trong gang tấc, chúng ta làm sao có thể không dựa trên việc này diễn ra trò hay. Nhưng Thạch Lựu tỷ cùng công tử cùng đi ra kiểm xem phiếu tiền đây. Độc Cô Mặc cùng Báo Lão lúc này mới chợt hiểu. Chẳng lẽ Chu cô nương là muốn nói? Không sai, chúng ta muốn trộm đồ vật bên trong phủ đệ mình. Ngô Minh cười nói, hơn nữa trọng điểm màn trộm chính là trang sức của một đứa nha hoàn. Thạch Lựu ở trong phủ Mặc Vương Tử, ban ngày đóng cửa ở trong phòng, tỉ mỉ soi gương đồng hầu như cả ngày. Kim Ngọc Phượng Trâm, đây chính là bảo bối giá trị 80.000 lượng bạc a. Vật này chính mình nằm mộng cũng không tới tay. Đừng đắc ý vênh váo. Thạch Lựu nói với chính mình. Nếu là mình nhẫn tâm theo vị vương tử kia. Sau đó loại phụ kiện xa hoa này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trang sức phụ kiện ở trên tay Thạch Lựu hiện tại. Đã không chỉ là Kim Ngọc Phượng Trâm. Ban ngày, Sau khi Mạc Vương tử đám người rời đi, lập tức có người đại vương tử làm bộ bán con vật nhỏ. Lại đưa vài món phụ tùng lại đây. Vòng ngọc, dây chuyền, vòng tai, hơn nữa kim ngọc phượng trâm. Bốn cái là phối đủ bộ thục nữ. Thạch Lựu trước đây tuy rằng ngoại trừ kim ngọc phượng trâm, chưa từng thấy đồ vật nào hơn nghìn lạng, nhưng ba cái món đồ này vừa đến trong tay, liền có thể tinh mắt nhìn ra giá trị tuyệt đối ở bên trên vạn lạng. Hơn nữa đẳng cấp không thua kém kim ngọc phượng trâm, tính là Thạch Lựu vẫn có chút ánh mắt, cái bộ thục nữ bốn cái này, vốn luôn đi cùng nhau, giá trị có tới trên dưới 25 vạn lạng, đại vương tử nhưng là bỏ ra vốn lớn, hắn cam lòng hạ xuống cái tiền vốn này. Đại vương tử vốn là đã đánh đổ một cái vương tử trọng yếu khác. Mà tiên vương tử vì đánh với Tiêu Nhược Dao mà bại trận. Vì lẽ đó bên trong chúng vị vương tử tranh đoạt vị trí, đại vương tử đã chiếm ưu thế rõ ràng. Vào lúc này, hắn há có thể cho phép cái vương tử khác quật khởi. Đặc biệt có bối cảnh Tam Thánh Tông như Độc Cô Mạc. Cố vấn của hắn, đối với mình lực uy hiếp quá to lớn rồi. Đặc biệt lấy Di Lạc Sư ra bày mưu nghĩ kế, cũng phải đối với vị cố vấn Thạch Lựu kia kêu một tiếng phục. Người tặng lễ ở ngoài phủ đệ Mạc Vương Tử, tìm cớ nói rõ ý đồ của Đại Vương Tử cho Thạch Lựu. Nếu là cô nương có ý định, không ngại tìm lý do đi đầu nhập Đại Vương Tử, Đại Vương Tử phủ đệ tất có vị trí cho cô nương cư trú. So với ở bên trong tòa phủ đệ Mạc Vương Tử là một người nha hoàn có thể tốt hơn gấp trăm lần. Hơn nữa Đại Vương Tử tuyệt đối đồng ý cho cô nương một cái danh phận. Đại Vương Tử đồng ý cho ta danh phận. Câu nói này suýt nữa đem Thạch Lựu đánh xỉu. Đại Vương Tử ư, danh phận ư, Thạch Lựu sau khi nghe xong lời này, cả người đều lâng lâng. Thậm chí liền cái tên giả dạng người bán hàng tới truyền lời kia đi khi nào cũng không biết. Đại vương tử vừa ý chính mình, đại vương tử là chư vị vương tử, nhân vật có khả năng trở thành thái tử nhất, ngày sau nếu như hắn đăng cơ đại bảo, vương tử phi liền trở thành vương phi, thậm chí có thể trở thành hoàng hậu. Nàng phiêu phiêu thoáng cái đã trở lại phòng của mình, cũng chính là ngoại đường phòng Độc Cô Mạc, đóng cửa. Vui mừng hí hửng mà đem bốn cái trang sức lấy ra. Ở phía trước gương trang điểm một ngày, đương nhiên nàng đầu óc xoay chuyển vô số phương pháp làm sao xa vào lồng ngực đến chỗ đại vương tử bên kia. Nhưng mà hoàn toàn không có cẩn thận nghĩ tới vì sao đại vương tử liền coi trọng bản thân nàng. Hết cách rồi, rất nhiều nữ tử tựa là cảm giác mình có vận với vương tử. Mặc kệ phổ thông không có gì xuất sắc cỡ nào. Nhưng tựa là sẽ nghĩ được Bạch Mã Vương Tử chọn chúng. Trong một đêm thành người thắng lớn trong nhân sinh, trở thành Vương Tử Phi, ảo tưởng như vậy Thạch Lựu ở trong mộng đã thực hiện vô số lần. Mà nàng chưa bao giờ tiếp cận gần với thân phận này như vậy. Mãi đến tận bóng đêm đã đen, Thạch Lựu còn muốn chìm đắm ở trong ảo tưởng của chính mình. Nàng đã ảo tưởng đến chính mình vì Đại Vương Tử sinh hài tử. Ở sau khi đại vương tử đăng cơ tọa điện, càng là mẫu nhờ tử quý, thụ phong hoàng hậu, như vậy liền trở thành dưới một người trên vạn người, mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu. Có tặc a, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi khiến Thạch Lựu giật thót cả người một cái. Ở trong nháy mắt âm thanh ấy vang lên, một cái bóng đen phá tan cửa môn xông vào bên trong phòng. Cùng mới vừa sợ đến từ trước bàn trang điểm đứng lên đến Thạch Lựu đánh cái đối mặt. Người đến một thân y phục dạ hành, cái khăn đen che mặt, miếng vải đen buộc đầu. Vừa nhìn liền biết không phải là đầu trộm đuôi cướp chính là giang hồ kẻ xấu. Dĩ nhiên lại có người dám xông vào Mạc Vương Tử phủ đệ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.